Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3559 ẩn nặc thuật. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên nghe xong đối phương giải thích thần sắc làm sơ hòa hoãn, nếu thật như đối phương theo như lời, nguy hiểm không thể nghi ngờ muốn hạ thấp rất nhiều, thế nhưng cũng là tương đối mà nói, chuyến này như trước chút nào không thể khinh thường. Nguyệt Nhi, ngươi xem coi thế nào. Lâm Hiên quay đầu lại sọ trưng cầu lên, ái thế ý kiến đã đến. Hết thảy do thiếu gia làm chủ. Nguyệt Nhi sụp mi thuận mắt bày ra một bộ duy Lâm Hiên như thiên lôi sai đầu đánh đó biểu lộ, đã đến. Tốt, Lâm Hiên cũng không từ chối, nhìn về phía linh tộc thánh nữ biểu lộ nhưng là lạnh như băng đến cực điểm. Kế tiếp đường đi cần ta chân thành hợp tác, tiên tử tốt nhất không nên chơi nữa cái gì tiểu trò hề, nếu không. Lâm Hiên mà nói cũng không nói xong, nhưng uy hiếp ý tứ hàm xúc mà thế nhưng là miêu tả sinh động, chính mình cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, tùy ý đối phương lừa gạt bài bố. Lâm huynh quá lo lắng, chuyến này tầm bảo, đối với ngươi đối với ta, đều có chỗ tốt, tiếp thân lại làm sao có thể có hai ý đâu. Linh tộc thánh nữ gượng cười nói, thật sao, cái kia không còn gì tốt hơn. Lâm Hiên lạnh lùng nói, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng lại. Qua mấy hơi công phu, linh tộc thánh nữ mới nuốt một miếng nước bọt. Lâm huynh, chúng ta cái này khởi hành như thế nào? Tốt, nước đến chân, Lâm Hiên tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì đổi ý đường sống. Đa tạ đạo hữu, bất quá vì để tránh cho thân hình bại lộ, chúng ta đều thi triển ẩn nặc thuật như thế nào? Linh tộc thánh nữ vừa nói, một bên nâng lên bàn tay như ngọc trắng, theo động tác của nàng, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên long nhãn lớn nhỏ minh châu. Này châu tản ra óng ánh sáng bóng, vừa nhìn, liền không phải là phàm vật. Sau đó cùng nhau dáng mây bạc từ cái kia minh châu mặt ngoài phún dũng mà ra, một chút cuồn cuộn, liền đem nàng này uyển chuyển thân hình triệt để bao lại. Cười khẽ trong tiếng, nàng này lại biến mất cái vô tung vô ảnh. Lâm Hiên thấy, mỉm cười, hai tay nắm chặt, ngoài ra, không có bất kỳ động tác nhưng mà thân hình của hắn, lại một hồi mơ hồ cuối cùng vô thanh vô tức biến mất mất. Thiếu gia đều đã động thủ, Nguyệt Nhi lại chỗ nào sẽ nhàn rỗi. Hai tay bấm niệm pháp quyết toàn thân, một mảng lớn âm khí toát ra, đem thân hình của nàng bao bọc sau đó. Cũng không để lại dấu vết biến mất mất. Thực lực đã đến bọn hắn cái này đẳng cấp, ẩn nặc thuật đương nhiên đều là có tất cả tâm đắc địa phương. Thi triển được không để lại dấu vết, sau đó ba người vô thanh vô tức về phía trước bay đi. Lướt qua núi cao, vượt qua thảo nguyên, ngay sau đó, rừng rậm cũng bị bọn hắn lắp tại rồi đằng sau, khoảng cách chỗ mục đích đã không xa. Trên đường đi không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng mà ba người nhưng không có bởi vậy buông lòng cảnh giác, bọn họ độn quang ngược lại càng phát ra chậm chạp một ít. Rốt cuộc, một tòa rộng rãi sơn cốc xuất hiện ở trong tầm mắt. Chưa đi vào, Lâm Hiên đã nghe đến một cỗ nguy hiểm khí tức. Chân linh mộ địa cũng thượng cổ chiến trường, vẫn lạc tại nơi đây chân linh nhiều đến trăm mà tính toán. Một ít thượng cổ cấm chế cũng tàn ở tại chỗ này. Mặc dù nhiều nửa đã tổn hại, nhưng như trước không thể coi thường, nếu là xúc động, sẽ nghênh đón không hiểu nguy hiểm địa phương. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét truyền vào lỗ tai. Ba người quá sợ hãi, không hẹn mà cùng thân hình lóe lên, giấu ở một tảng đá lớn đằng sau. Sau đó, gocchuyenaudio.com, một quái vật khổng lồ tại trong tầm mắt hiển hiện mà ra. Đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đó là một giống nhau sư tử quái vật nhưng mà nhìn kỹ, rồi lại cũng không giống nhau, toàn thân tản ra đậm đặc tử khí, hiển nhiên, đây là vừa đã chết đi đồ vật hôm nay xuất hiện ở nơi đây đấy, bất quá là nó vong linh mà thôi. Toan nghe, Lâm Hiên thì thào tự nói. Trong truyền thuyết cha mẹ sinh con trời sinh tính, gia hỏa này bài danh thứ 5 tuy rằng không cách nào cùng chân long so sánh với, nhưng như cũ là cực kỳ cường đại chân linh một trong. Không nghĩ tới cũng vẫn lạc tại nơi đây, kia trên người tuy rằng tản mát ra dày đặc tử khí, nhưng linh áp tuyệt đối là không thể giả được độ kiếp kỳ. Đơn đả độc đấu Lâm Hiên không sợ, nhưng một khi ở chỗ này động thủ, sẽ đem mặt khác chân linh cũng đưa tới địa phương. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên thật sâu hô hấp đem liễm khí ẩn nặc thuật thi triển đã đến cực hạn, chỉ mong như cái kia linh tộc thánh nữ theo như lời kia thần thức còn chưa kịp ngưng đan cấp bậc tu tiên giả, như vậy chính mình ba người còn có thể tránh được. Đối phương đang tiếp cận nơi đây, ngắn ngủn mấy hơi, đã gần trong gang tấc, khổng lồ kia linh áp làm cho người sợ hãi, muốn nói tuyệt không khẩn trương vậy khẳng định là gạt người địa phương. Cũng may hữu kinh vô hiểm, đối phương thần thức quả nhiên cùng thực lực nghiêm trọng không hợp, căn bản cũng không có phát hiện ba người dấu vết hoạt động, không coi ai ra gì đi tới. Hô, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn xem linh tộc thánh nữ, đồng dạng vẻ mặt lòng còn sợ hãi, nàng này ngoài miệng mặc dù nói được xinh đẹp, nhưng trong nội tâm nắm chắc cũng không phải là 10 phần. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Đi, ba người đều là tâm trí cứng cỏi nhân vật, tuy rằng vừa tới liền đã trải qua một ít khó khăn trắc trở, nhưng tự nhiên không có khả năng nửa đường bỏ cuộc. Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, liền tiến vào sơn cốc. Cái này, trước mắt sáng tỏ thông suốt, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cảnh tượng, lại cùng bên ngoài chứng kiến, hoàn toàn bất đồng. Đến tột cùng là cấm chế nguyên nhân, hay vẫn là nơi đây, nguyên bổn chính là một phương tiểu thế giới đâu. Lâm Hiên không hiểu được cũng không nên làm phỏng đoán. Chân linh chôn xương chỗ, nguyên bản liền thần bí khó lường. Nhìn hắn rồi trước mắt chỗ ở mình địa phương, lại là mênh mông bát ngát sa mạc. Lâm Hiên đem thần thức thả ra cũng không biết giới hạn ở nơi nào. Nói như vậy, này sa mạc rộng không dưới mấy chục vạn dặm xa. Lâm Hiên đột nhiên lông mày nhíu lại, lo lắng. Nơi đây nếu như tự thành một phương tiểu thế giới, khẳng định có khác thiên địa pháp tắc. Nguyệt Nhi cùng cái gì kia linh tộc thánh nữ, có thể hay không bị truyền tống đến nơi khác. Ba người nếu là tách ra ở cái địa phương này đều muốn đoàn tụ có thể đã vô cùng khó khăn. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên sắc mặt không khỏi hết sức khó coi. Cũng may lo lắng là dư thừa ý nghĩ này chưa chuyển qua, xa xa linh quang đột khởi, Nguyệt Nhi cùng cái kia linh tộc thánh nữ xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, Nguyệt Nhi nhìn xem cảnh vật trước mắt cũng có chút kinh ngạc, ngược lại là cái kia linh tộc thánh nữ, vẻ mặt lạnh nhạt vô cùng. A hát tiên tử đã tới. Đọc truyện online mới nhất ở truanphao.vn, gocchuyenaudio.com. Ân, ta cùng với nghĩa phụ tự nhiên là tới đây phụ cận tìm qua bảo đấy, đáng tiếc không thu hoạch được gì, chúng ta rất nhanh liền lui ra. Linh tộc thánh nữ thở dài nói. Thật sao, đối phương tầm bảo trải qua, Lâm Hiên cũng không hỏi thăm, hỏi đối phương cũng không nhất định biết nói, dù sao chuyến này, chỉ cần chằm chằm nhanh đối phương, làm cho nàng không nên ra vẻ cái này đúng rồi. Đi thôi, Lâm Hiên cũng không lại để cho linh tộc thánh nữ dẫn đường, phối hợp về phía trước bay qua đi. Như thế lạnh nhạt lại để cho cái kia linh tộc thánh nữ trong nội tâm cũng có chút nói thầm, biểu hiện ra cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, ngoan ngoãn theo ở phía sau. Ba người bay không nhanh, cũng không biết có phải hay không là vận khí duyên cớ trên đường đi, rõ ràng không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn trắc trở, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì sa mạc vô cùng rộng lớn, nói ngắn lại cái này lúc ban đầu một đoạn lữ trình, vô cùng thuận lợi. Lâm Hiền không có thả ra thần thức bởi vì như vậy khả năng kinh động trong sa mạc đồ vật hay dùng thị lực, bất qua ánh mắt của hắn phi thường tốt, có thể chứng kiến ở ngoài ngàn dặm địa phương. Ồ, đột nhiên Lâm Hiền trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, còn có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.